Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thẩm Hy Hòa lặng lặng nhìn hắn một lát rồi nói thật. Có một người tốt với mình đến thế, dẫu có là người lạ đi nữa, chỉ cần không phải kẻ ba thù thì ai mà không xúc động. Câu trả lời ngắn gọn của nàng khiến Tiêu Hoa Ung cảm thấy thật thỏa mãn. Giữa muôn vàn ngọn đèn sáng một rực trong đêm, hai người nhìn nhau chăm chú, trong mắt hẳn là tình ý dạt dào, sắc. Mặt nàng bình thản, trụ đèn đỏ, đúng lúc này, chợt C9 ó tiếng hô hoán vang lên. Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung cùng nhìn về hướng đó, thấy một loạt trụ đèn cao bị đổ sập, đám đông hoảng loạn. Chen L3 ấn nhau để né tránh, vài người còn bị đẩy ngã, tiếng thét thảm thiết xuyên thấu trời cao. Những chiếc đèn, lồng vương vãi làm lửa cháy lan ra, rọi xá 8 nanogam những gương mặt kinh hoàng. Thẩm Hy Hòa tinh mắt phát hiện được có người đang cố tình gây hỗn loạn bằng cách xô đẩy người khác khiến người ta bị thương, thậm chí còn hơ giá treo đèn đâm vào người khác. Nàng vội chỉ vào gã ta và nói, điện hạ, nhìn người kia kia. Tiêu Hoa Ung nhìn theo hướng nàng chỉ thấy kẻ đó đang hối hả chạy ra xa đám đông hỗn loạn. Yêu yêu đừng rời khỏi, đây nhé, điện hạ phải cẩn thận đấy. Tiêu Hoa Ung quay người trực đi, Thẩm Hy Hòa níu lấy tay áo hắn dặn dò với vẻ lo lắng. Tiêu Hoa Ung vui vẻ mỉm cười với nàng, ánh mắt tràn đầy hớn hở, hắn khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Hy Hòa không lo về năng lực của Tiêu Hoa Ung, chỉ sợ có người gài bẫy hắn. Tiêu Hoa Ung bày vẽ nhiều việc thế, này hẳn không ít người biết hắn có mặt ở Đông Lâu, nơi xảy ra sự cố lại cách đây không xa. Thẩm Hy Hòa không thể không nghĩ ngợi, nàng khẽ gật đầu ra hiệu cho Mạc Viễn, để hắn dẫn người theo sau. Tình hình bên ngoài khá rối ren, Thẩm Hy Hòa không đi khỏi đây ngay mà nhìn xuống những con phố đan xen. Những ngõ nhỏ quanh co bên dưới, hỏa hoạn bắt đầu lan xa dần nên những nơi này cũng rơi vào hỗn loạn. Thẩm Hy Hòa tinh mắt thấy được bộ Sơ Lâm đang đứng xa xa, giữa đám đông hoảng loạn tìm đủ mọi cách bỏ chạy ra xa. Có vài người lại chen lấn ngược dòng người để đi về phía bộ Sơ Lâm, tên nào tên nấy buông thõng hai tay, vì khoảng cách xa nên Thẩm Hy Hòa không nhìn rõ bọn chúng có cầm vũ khí hay không. Những tư thế xem chừng rất giống. Mạc Ngọc hỗ trợ bộ thế tử, Thẩm Hy Hòa chỉ về phía bộ Sơ Lâm. Mạc Ngọc lập tức chạy tới chỗ bộ Sơ Lâm, Kim Ngô vệ đang ập đến để duy trì trật tự nên Mạc Ngọc không thể dùng khinh công để vượt nóc băng tường được, nếu bị hiểu lầm là kẻ xấu thì có thể bị bọn họ bắn tên chết tươi. Nàng ta đành phải xuống lầu chen chúc giữa đám đông để đến chỗ bộ Sơ Lâm. Hôm nay bộ Sơ Lâm không được vui, nguyên tiêu náo nhiệt là thế nhưng đám bạn ăn chơi của nàng ta đều theo trần nữ lang hết cả, nàng ta muốn đi chơi với Thẩm Hy Hòa thì Thẩm Hy Hòa lại có hẹn với Thái tử Điện Hạ, nàng ta không dám theo cùng. Trong không khí tưng bừng của ngày hội, nàng ta lại cô đơn lẻ bóng, chỉ biết dạo phố trong buồn chán. Khi nghe có tiếng la hét chói tai, nàng ta còn mừng thầm vì không chỉ có mình gặp xui, nào ngờ vụ hỗn loạn nhanh chóng lan đến chỗ nàng ta, đám đông chen nhau chạy trốn, cả con phố toàn người là người, bọn họ xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau, các sạp hàng hai bên đường cũng đổ sụp. Thân là Kim Ngô vệ, nàng ta vội rút lệnh bài ra sức trấn an đám đông nhưng không thể xoa dịu nỗi hoảng sợ của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, nàng ta có cảm giác lành lạnh sau lưng, vội quay người lại theo phản xạ thì thấy một con dao găm đâm về phía mình. Bộ Sơ Lâm khó nhọc né tránh, sau đó tóm lấy cánh tay đối phương. Gã ta là người luyện võ, sức lực rất mạnh, chỉ xoay cổ tay một cái, con dao găm đã chĩa vào mặt nàng ta tiếp tục đâm tới. Bộ Sơ Lâm đè lên tay đối phương, nghiêng đầu sang một bên né tránh rồi nhảy bật ra xa, xoay người mặt đối mặt với tên sát thủ, nàng ta chưa kịp nhìn rõ mặt gã thì sau lưng lại có người đánh lén. Bộ Sơ Lâm đanh mặt hai tay bắt lấy hai con dao cùng đâm về phía mình, ra sức kéo mạnh một phát, đồng thời tung người nhảy lên. Hai người kia suýt nữa đâm sầm vào nhau, có điều thân thủ không tồi nên tránh kịp. Bộ Sơ Lâm đáp xuống đất, vung cước đá vào đầu gối của gã đứng quay lưng về phía mình, làm gã ta ngã sấp mặt. Bộ Sơ Lâm định tung đòn kết liễu thì gã còn lại đã ra chiêu đánh lén, nàng ta bèn hất gã ta lên, dùng gã chắn đòn. Gã kia thấy mình sắp đầm dao vào đồng bọn vội rụt tay lại, bộ Sơ Lâm thừa cơ đả tên đồng bọn văng ra ngoài, ngặt. Nỗi người xung quanh quá đông đúc, dù bộ Sơ Lâm muốn để bọn họ tránh xa vòng chiến thì vẫn có người bị chen lấn về phía này, tên sát thủ chợt nảy ra một ý, cầm dao đâm về phía bách tính vô tội. Bộ Sơ Lâm giận dữ lao tới chụp lấy tay gã. trước khi gã kịp đâm trúng người ta, sau đó gồng mình kéo gã ta ra. Tên sát thủ bị bộ sơ lâm đá văng lúc nãy đã quay lại, hai đánh một mà vẫn không thể chiến thượng phong. Đúng, lúc này, một đứa trẻ bị xô về phía này, hoảng sợ òa khóc. Bộ sơ lâm khống chế một tên, vùng cước đá tên còn lại. Rồi nhanh tay kéo đứa trẻ sang một bên. Tên sát thủ bị bộ sơ lâm khống chế nhân cơ hội này thoát được cầm dao đâm đứa trẻ, bộ sơ lâm không kịp buông tay, đành ôm đứa trẻ nghiêng người né tránh. Đứa trẻ làm bộ sơ lâm vướng tay vướng chân hơn hẳn, nhưng lại không thể bỏ mặc nó được hơn nữa hai tên sát thủ không để nàng ta có cơ hội buông tay, thậm chí nhiều lần còn tấn công đứa trẻ, bộ sơ lâm mà che chở đứa trẻ. Thì bọn chúng lại xoay qua tấn công nàng ta. Lần nào bộ sơ lâm cũng tránh được trong đường tơ kẽ tóc, nhưng hai người bọn chúng phối hợp càng lúc càng ăn. Ý, bộ sơ lâm dần rơi vào thế hạ phong. Mẫu thân của đứa trẻ cuối cùng cũng chạy tới, thấy cảnh này thì thét lên. Thất thanh, đứa trẻ gào khóc vùng vẫy muộn nhào về phía mẫu thân mình. Đúng lúc này, một tên sát thủ tấn công, bộ sơ lâm một tay ôm lấy đứa trẻ, tay kia đỡ đòn của tên còn lại. Tên thứ nhất không đâm trúng đứa trẻ bèn đổi hướng đâm vào thắt lưng bộ sơ lâm. Bộ sơ lâm đau điểm người, đứa trẻ trong tay lại giãy giụa không ngừng. Tên kia vung dao đâm tiếp, may thay, một thanh trường kiếm thình lình chặn lại, chỉ một cú vung kiếm, gã ta đã bị hất văng. Bộ sơ lâm thừa cơ tung cước đạp tên còn lại ngang ngửa. Bộ sơ lâm ngoái đầu lại, thấy Thôi Tấn Bách đang giao đấu với một tên sát thủ, sắc mặt bộ sơ lâm thoáng vẻ phức tạp nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ hối hả đặt đứa trẻ xuống rồi xông lên, không màng đến vết thương đang chảy máu ròng ròng. Tên sát thủ vừa bị nàng ta đá văng ra chỉ mới bò dậy đã bị bồi thêm một cú, bộ sơ lâm bẻ quạt tay gã ra sau lưng rồi của dao ngang. Máu tươi bắn ra tung tóe, tên sát thủ đổ nhào ra đất. Cổ gã ta, có kẻ giết người, đám đông càng hoảng sợ hơn, bị mất máu quá nhiều, bộ sơ lâm dần kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh là dòng người cuống cuồng chạy trốn, tình hình càng lúc càng mất kiểm. Soát, nhân lúc hỗn loạn, một chiếc phi tiêu xé gió lao về phía Thôi Tấn Bách đang giao đấu với tên sát thủ. Cách chương.